Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3494, chương 3495, Ngạo Thiên Tôn Giả. Đông, đông, theo liên tiếp nặng nề tiếng va đập vang lên, Lâm Đồng Phỉ một tay lôi kéo lão giả, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, lại nhìn lúc này Lâm Đồng Phỉ, rõ ràng đã là toàn thân vết thương. Da chóc thịt bong, nhìn về phía trên rất thảm thiết, hắn toàn thân đều là máu tươi, cả người đã thành một cái huyết nhân, tình huống thập phần thê thảm. Về phần lão giả kia, lại là êm đẹp, toàn thân không có một tia miệng vết thương, liền thần thức cũng chưa từng đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Sở dĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy, là vì Lâm Đồng Phỉ muốn đi cứu viện lão giả thời điểm. Trên thực tế đã chậm, hắn tuy nhiên có được thần dực thuật, có thể coi thiên hạ cực tốc, nhưng dù sao tình huống nguy cấp, hắn cũng hay là đã chậm một bước, rơi vào đường cùng, Lâm Đồng Phỉ chỉ có thể tướng quyết định chắc chắn, tướng lão giả cho sinh sinh chắn phía sau của mình, nhưng này dạng làm kết quả là được. Thân thể của hắn, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào cái kia một tay ghế bành phía trên. Đừng nhìn trước đây ghế bành chỗ tách ra khí tức, lại để cho Thanh Lâm đã trở thành một gã nhị trọng thiên đế. Cái kia ghế bành phía trên, rõ ràng ẩn chứa vô cùng đáng sợ lực sát thương. Lâm Đồng Phỉ mặc dù chỉ là rơi vào cái kia trên mặt ghế thái sư trong tích tắc, liền thi triển bí thuật đã đi ra, nhưng vẫn là bị liên tiếp rậm rạp chằng chịt công kích đánh trúng vào thân thể. Thân thể phía trên xuất hiện vô cùng đáng sợ bị thương. Bất quá Lâm Đồng Phỉ làm như vậy, lại thành công cứu lão giả, lại để cho hắn có thể hoàn hảo không tổn hao gì ly khai ghế bành. Đại sư huynh, ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đối với cái này hết thảy, thì là tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn thật sự khó có thể tiếp nhận, Lâm Đồng Phỉ lại có thể biết ra tay cứu như vậy một cái lão hỗn đản. Lão giả trước mắt, hãm hại lừa gạt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nếu như không phải Thanh Lâm cơ cảnh, chỉ sợ hiện tại đã bị hắn lừa gạt rồi, giết, đã trở thành hắn mai mối, để cho nhất Thanh Lâm chịu không được, là lão giả này rất ưa thích đùa nghịch tiểu thông minh, hoàn toàn là tướng Thanh Lâm trở thành một cái kẻ đần. Nếu như lão gia hỏa này có thể tướng những gì mình biết sự tình toàn bộ nói cho Thanh Lâm, như vậy Thanh Lâm cũng sẽ không biết làm như vậy. Thế nhưng mà Thanh Lâm tự nghĩ không thông, như thế nào như vậy một cái hỗn đản lão đầu nhi lại để cho Lâm Đồng Phỉ khẩn trương như vậy, thà rằng mình đã bị trọng thương cũng muốn đưa hắn cấp cứu trở về. Thanh Lâm càng không cách nào lý giải chính là Lâm Đồng Phỉ lại còn nói tựu là lão gia hỏa này là được sư thúc của bọn hắn. Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ, thật sự quá nghĩ mãi mà không rõ, như thế nào lão gia hỏa này là được sư thúc của bọn hắn hả? Lão giả nếu là bọn họ sư thúc, nói cách khác hắn là được Cuồng Linh Tôn giả đích sư đệ. Muốn Cuồng Linh Tôn giả là bực nào anh hùng khí khái, làm sao có thể sẽ có như vậy một cái hỗn đản sư đệ. Lâm Đồng Phỉ, là tiểu tử ngươi, vừa mới hắn gọi ngươi cái gì? Đối với sự tình chân tướng, lão giả cũng là tràn đầy giật mình. Hắn chỉ vào Lâm Đồng Phỉ, lại chỉ vào Thanh Lâm, nói năng lộn xộn hỏi. Hiển nhiên là đối với chuyện cũng là tràn đầy ngoài ý muốn. Đại sư huynh ngươi sẽ không nghĩ sai rồi a? Chúng ta tại sao có thể có như vậy một cái hỗn đản sư thúc? Hắn tại sao có thể là sư thúc của chúng ta? Hắn cũng xứng. Thanh Lâm càng thêm không thể tiếp nhận đây hết thảy. Hắn lại một lần nữa hướng Lâm Đồng Phỉ chứng thực, hy vọng là Lâm Đồng Phỉ nghĩ sai rồi. Thế nhưng mà Lâm Đồng Phỉ đối với cái này, nhưng lại một hồi lắc đầu, phủ định Thanh Lâm nghĩ cách. Tiểu sư đệ, đây cũng là sư thúc của chúng ta, Ngạo Thiên Tôn giả. Lâm Đồng Phỉ mỉm cười, nói ra lão giả thân phận chân thật. Thanh Lâm đối với cái này lập tức tràn đầy kinh ngạc. lão gia hỏa này, nhân phẩm không lớn đấy. Danh hào ngược lại là rất phong cách. Rõ ràng gọi ra như vậy một cái tên. Ngạo Thiên Tôn giả, cái này xưng hô. Quả thực nếu so với Cuồng Linh Tôn giả, còn muốn vang dội, đây cũng là Thanh Lâm chỗ không cách nào lý giải được rồi. Hắn thấy thế nào, đều cảm thấy trước mắt lão gia hỏa cùng Ngạo Thiên Tôn giả, cái này xưng hô không tương xứng. Vì thế, Thanh Lâm thật sự cảm thấy hoang mang, trái xem phải xem, trái lo phải nghĩ đều cảm thấy sự tình là như thế này hoang đường buồn cười. Thì ra là thế, trách không được tiểu tử ngươi có thể nhìn thấu đây hết thảy. Nguyên lai ngươi là Cuồng Linh lão tiểu tử kia truyền nhân. Cái này chết tiệt Cuồng Linh, hắn tuyên truyền ánh mắt của người, thật sự không tệ, cái này một cái chớp mắt, Ngạo Thiên Tôn giả lại đột ngột một hồi cười ha ha. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là đã xảy ra lớn lao biến hóa, trở nên cực kỳ tràn đầy thỏa mãn. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại toàn thân, bỗng nhiên sinh ra một thân nổi da gà. Cảm giác đừng đề cập có nhiều không được tự nhiên. Bất quá từ khi người này trong lời nói, Thanh Lâm khả dĩ nghe ra, cái này hơn phân nửa là được thật sự Cuồng Linh Tôn giả đích sư đệ. Cái này trong thiên hạ, có can đảm như thế xưng hô Cuồng Linh Tôn giả người, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người. Nếu như không phải đối với Cuồng Linh Tôn giả có đầy đủ rất hiểu rõ, cùng hắn vô cùng người quen, căn bản không có khả năng sẽ như thế xưng hô. Cái này cũng càng lại để cho Thanh Lâm cảm giác sự tình hoang đường vô cùng. Không cách nào tiếp nhận chính mình làm sao lại như vậy kỳ quái khá hơn rồi một cái sư thúc. Phải biết rằng, năm đó Thanh Lâm trở thành Cuồng Linh Tôn giả truyền nhân, cũng là cực kỳ không tình nguyện. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, Cuồng Linh Tôn giả cũng là cho tới bây giờ đều không có kết thúc một cái là trách nhiệm. Hiện tại lại vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái sư thúc. Điều này càng làm cho Thanh Lâm không cách nào đã tiếp nhận. Hảo tiểu tử, sát phạt quyết đoán, làm việc nhạy bén, mà ngay cả lão phu đều thiếu chút nữa bị ngươi cho răng rắc rồi. Đúng vậy, ngươi thật sự rất không tồi. Chúng ta cái này nhất mạch lại thêm một cái không đáng tin cậy ra hỏa. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Ngạo Thiên Tôn giả lại một lần đi tới Thanh Lâm trước mặt. Hắn thập phần từ trước đến nay quen thuộc vây quanh Thanh Lâm quẹo trái quẹo phải. Trái xem phải xem, hoàn toàn tướng Thanh Lâm trở thành một cái xem xét phẩm. Con mắt nổi giận nóng, rất là lại để cho người cảm giác không thoải mái. Thanh Lâm lại một lần toàn thân ác hàn, đối với lão gia hỏa này, thủy chung khó có thể bình thường tâm tình đối đãi. Lão già kia, ngươi cách ta xa một chút, đại sư huynh nhận thức ngươi là sư thúc, ta có thể không nhận. Ngươi lão gia hỏa này, nếu như không phải ta lưu lại tưởng tượng nhi, ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Thanh Lâm tức giận trắng mặt nhìn Ngạo Thiên Tôn giả một mắt. Không thừa nhận hắn là sư thúc của mình, đây cũng là Thanh Lâm ưa thích bụng dạ thẳng thắn. Một gần là một, hai tựu là hai, tuyệt không dây dưa dài dòng. Mặc dù dựa theo bối phận mà nói, Ngạo Thiên Tôn giả đích thật là sư thúc của hắn, nhưng là Thanh Lâm tựu là không muốn thừa nhận điểm này. Hắn không cách nào tiếp nhận một cái vừa mới vẫn còn ra tay nhằm vào chính mình, hy vọng chính mình chết không có chỗ chôn lão hỗn đản, hiện tại biến hóa nhanh chóng là được sư thúc của mình. Tiểu sư đệ, hắn thật là chúng ta sư thúc, ngươi không thừa nhận cũng không có biện pháp. Sự thật bày ở trước mặt, đây là chúng ta không cách nào bỏ qua sự thật. Lâm Đồng Phỉ đối với cái này cũng là một hồi im lặng. Hắn là lý giải Thanh Lâm tại tranh giành tiên chi lộ tốt nhất tốt, lại bị dẫn đạo nơi đây, đổi lại là ai cũng không thể đủ tâm bình khí hòa đi đối mặt. Trên thực tế, Lâm Đồng Phỉ còn cảm thấy Thanh Lâm trước đây như vậy nhằm vào Ngạo Thiên Tôn giả, coi như là nhẹ đích. Bất quá nói thật, Lâm Đồng Phỉ trên thực tế cũng đủ giật mình được rồi. Ngạo Thiên Tôn giả đích thủ đoạn có nhiều đáng sợ. Lâm Đồng Phỉ là lại tinh tường bất quá. Ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, Ngạo Thiên Tôn giả thế nhưng mà sánh vai Cuồng Linh Tôn giả siêu nhiên tồn tại. Mặc dù hắn bất hạnh nhận lấy trọng thương, thực lực lớn không bằng trước, lại đã mất đi thân thể cùng linh hồn, chỉ có thể dùng thần thức trạng thái tồn tại. Ngạo Thiên Tôn giả cũng tuyệt đối là thế gian này một cái không để cho người bỏ qua tồn tại. Đây là một cái cự phách, là một cái vô cùng siêu nhiên đích nhân vật. Lâm Đồng Phỉ lần này tới, cũng là không dám có bất kỳ trì hoãn. Một ý biết đến chuyện nghiêm trọng trình độ liền vội cắt chạy đến. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình rất có thể đã tới đã chậm. Thanh Lâm sớm được Ngạo Thiên Tôn giả lừa gạt rồi. Giết, thế nhưng mà thật không ngờ chính là, đến chỗ này về sau, chứng kiến đến hết thảy, lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Bị cầm xuống không phải Thanh Lâm, ngược lại là Ngạo Thiên Tôn giả, là sư thúc của hắn. Lâm Đồng Phỉ thậm chí cảm thấy được, có phải hay không khả dĩ bởi vậy xác định, Thanh Lâm đã vượt qua Ngạo Thiên Tôn giả. Không được, ta vô luận như thế nào cũng không thể nhận thức Tạc Vi sư. Người này thủ đoạn nham hiểm, hắn sở tác hết thảy, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Muốn ta nhận thức hắn làm sư thúc, cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào. Thanh Lâm lại không muốn nói thêm cái gì, thập phần chém đinh chặt sắt mở miệng, cự tuyệt thừa nhận đây hết thảy. Cuồng Linh Tôn giả chính là thế gian này vô cùng siêu nhiên tồn tại, hắn sở tác sở vi rất được Thanh Lâm khâm phục, nhưng là cái này Ngạo Thiên Tôn giả làm dễ dàng sự tình, lại làm cho Thanh Lâm cảm thấy khinh thường. Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Tiểu sư đệ, ngươi có chỗ không biết, sư thúc hắn làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Lâm Đồng Phỉ một hồi nhíu mày, sau đó dưới sự bất đắc dĩ rốt cục nói ra sự tình. Dựa theo Lâm Đồng Phỉ theo như lời, Ngạo Thiên Tôn giả năm đó cũng là một cái người bị hại. Hắn bởi vì giống như đế nhất, cùng thiên chống lại, lại không được thất bại, cho nên đã gặp phải trọng thương. Đó là già thiên tế nhật một trận chiến, thiên đạo trọng thương, lại để cho Ngạo Thiên Tôn giả thực lực, nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Tánh mạng của hắn, thậm chí đều vì vậy mà nguy tại sớm tối. Vì tiếp tục sống sót, hắn không thể không lựa chọn đi tới nơi này tiên chiến chi địa, dùng cầu có thể đạt được tiên duyên. Đối kháng thiên đạo là vô tận tuế nguyệt đến nay, vô số người đều đang ngồi lấy sự tình. Sư thúc hắn cũng là trong đó một thành viên, cùng nghĩa phụ đồng dạng, cho tới bây giờ cũng không từng khuất phục. Cái này tiên chiến chi địa cũng tồn tại vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, tranh giành tiên chi lộ, chỉ là tại đây góc chi địa, tại đây chính thức hết thảy, lớn đến vượt quá tưởng tượng. Về sau ngươi chậm rãi sẽ minh bạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng thiên một trận chiến, lại để cho Ngạo Thiên Tôn giả tính tình đại biến. Hắn ở chỗ này, đã tao ngộ không cách nào tưởng tượng đại sự kiện. Sau đó tự gặp cái này một tay ghế bành, dùng Ngạo Thiên Tôn giả ánh mắt, tuyệt đối đó có thể thấy được cái thanh này cái ghế bất phàm. Hắn nghĩ lầm đây cũng là mỗi người tha thiết ước mơ tiên duyên. Thế nhưng mà không nghĩ tới, đem làm hắn ngồi trên đi về sau, lại phát hiện đây là một cái âm mưu, bày kế. Cái thanh này cái ghế, quả thực tự là ác ma cái ghế, cắn nuốt nhục thể của hắn cùng linh hồn. Ở đằng kia thời khắc mấu chốt, Ngạo Thiên Tôn giả là hối hận không thôi, đáng tiếc đã chậm. Cũng may hắn cực kỳ thi triển bí pháp, bảo trụ thần trí của mình. Về sau, may mắn Cuồng Linh Tôn giả kịp thời đuổi tới. Hai người liên thủ mới khiến cho Ngạo Thiên Tôn giả có thể sống sót. Vì Ngạo Thiên Tôn giả, Cuồng Linh Tôn giả cũng là bỏ ra lớn lao một cái giá lớn. hắn không tiếc dùng chính mình vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt ngạo thế tu vi làm đại giá. Ở chỗ này bày ra lấn thiên đại trận, lại để cho thiên đạo đều nếu không có thể cảm thấy được ngạo thiên tôn giả tồn tại. Ở đằng kia về sau, hắn lại đang miếng vải này rơi xuống nào đó thần bí trận pháp. Lại để cho ngạo thiên tôn giả có thể dùng thần thức trạng thái ở chỗ này còn sống. Lại về sau, cuồng linh tôn giả lại hao hết thiên tân vạn khổ, đi khắp chư thiên vạn giới, là ngạo thiên tôn giả tìm đã đến một loại bí pháp. Chỉ cần hắn có thể làm cho một vạn tên kinh tài tuyệt diễm chi nhân, dùng tìm kiếm tiên duyên là nguyên nhân, leo lên cái kia một tay ghế bành, là hắn có thể đủ theo ghế bành hãm hại bên trong. Triệt để giải thoát, cải tạo thân thể, đoàn tụ linh hồn, đối kháng thiên đạo, tự hắn, nghe Lâm Đồng Phỉ nói lên vấn đề này chân tướng, Thanh Lâm là rất cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Lão gia hỏa này, hiển nhiên một cái lão hỗn đản, nói hắn là đối kháng thiên đạo người tích cực dẫn đầu. Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng sẽ không biết tin tưởng. Đều là đi qua, lại nói tiếp hổ thẹn a hát, lão phu năm đó, nếu như không phải một cái chủ quan, làm sao về phần lại để cho cái kia thiên đạo đánh lén đáp thủ. Ngạo thiên tôn giả lúc này, nhưng lại một hồi nghiêm mặt, nói lên năm đó sự tình, cho tới bây giờ, cũng còn lộ ra thập phần không phục. Nhìn từ điểm này, Thanh Lâm đến khả dĩ xác định, hắn thật sự có khả năng đã từng đối kháng qua thiên đạo. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với lão gia hỏa này khí. Lập tức trừ khử hơn phân nửa, Thanh Lâm một tiếng này, đều tại mưu cầu đối kháng thiên đạo. Hiện tại, người trước mắt, đã từng lấy thủ đoạn của mình đối kháng thiên đạo, cái này lại để cho Thanh Lâm tự nhiên sinh ra một loại kính ý. Nếu như đây hết thảy thật sự như vậy, lão gia hỏa này tự giá trị tuyệt đối được tôn trọng. Trên thực tế, đây hết thảy nếu là do Lâm Đồng Phỉ nói ra được, Thanh Lâm trên thực tế cũng đã tin tưởng. Cái này mấy ngàn năm đến nay, Lâm Đồng Phỉ thật đúng là không có đã lừa gạt hắn. Lại để cho một vạn tên kinh thái tuyệt diễm thế hệ leo lên cái thanh này ghế bành. Cái này một cái giá lớn không khỏi có chút quá lớn. Thanh Lâm hết giận hơn phân nửa, nói chuyện ngữ khí cũng hòa hoãn không ít. Bất quá hắn hiện tại theo như lời, cũng là tình hình thực tế. Lại để cho một vạn tên kinh tài tuyệt diễm chi nhân vì chính mình làm mai mối. Ngạo thiên tôn giả mặc dù đã từng đối kháng qua thiên đạo, hiện tại nhìn từ điểm này, cũng có thể đủ ưu khuyết điểm tương đề. Liền từ điểm này mà nói, Thanh Lâm cũng vẫn không thể tiếp nhận hắn là được sư thúc của mình. Sư điệt ngươi cứ việc yên tâm, lão phu mà đưa tới nơi đây, đều là một lòng mưu cầu tiên duyên tham lam thế hệ. Bọn hắn vì cái gọi là suốt đời, cái gọi là thành tiên cơ hội, mà không ngừng bán đứng lương tâm của mình, tại đây tranh giành tiên chi lộ thượng làm sằng làm bậy. Những người kia đều là chết chưa hết tội. Nhìn ra Thanh Lâm một đám, ngạo thiên tôn giả lập tức một hồi ngượng ngùng nhưng mở miệng nói đến sự tình sự thật. Hắn đã từng đưa tới 9999 cá nhân, đều là đại gian đại ác thế hệ. Hắn đã nhìn ra Thanh Lâm thật sự bất phàm, bởi vậy hắn là thật sự hy vọng Thanh Lâm có thể nhận thức hắn làm sư thúc. Dù sao có thể có Thanh Lâm như vậy một cái anh hùng sư điệt, hắn cũng cảm thấy trên mặt có quang. Ta cũng là đại gian đại ác chi nhân. Thanh Lâm lại trực tiếp một câu chắn trở về. Trước kia Thanh Lâm vì sinh tồn bất đắc dĩ, vì lập trường vấn đề, đích thật là giết không ít người. Nhưng là hiện tại Thanh Lâm đã rất chú ý điểm này. Hắn chỗ chém giết người phần lớn đều là đại gian đại ác chi nhân, hoặc là đối với hắn có địch ý mà không thể không giết chi nhân. Thanh Lâm tự nghĩ chính mình không coi vào đâu người tốt, nhưng là cũng không phải người xấu. Hắn làm những chuyện như vậy đều có được phải đi làm nguyên nhân. Tại đây thiên địa đại hoàn cảnh phía dưới, có ít người, coi như mình không muốn đi giết, cũng phải giết. Cái này, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm ếch một câu, lại để cho Ngạo Thiên Tôn giả một hồi tức cười. Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.